Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 17, cuộc sống nhiều lúc không lường trước được điều gì ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng của hiệu trưởng, Harry ngồi trên ghế con phượng hoàng của hiệu trưởng thì đang dùng đầu cọ mặt cậu, đối diện là cụ Dumbledore. Cụ ấy hơi giật khóe mắt nhìn phượng hoàng của mình, sau đó nhìn về phía Harry hỏi. Chà chứ trò William, cậu lắc lắc đầu, sau đó khuôn mặt nghiêm lại nói. Chúng ta nên vào vấn đề chính hiệu trưởng. Cậu hơi dừng rồi nói tiếp. Có giám ngục xuất hiện trong trường. Sau đó cậu thấy cụ Dumbledore dừng việc bỏ đường vào tách trà, gương mặt nghiêm túc nhìn cậu. Trò nói thật trò William. Sao trò lại biết về giám ngục? Ta nhớ trò sống ở thế giới Muggle. Cậu gật đầu trả lời lại. Em có thể gọi ra thần hộ mệnh thì em có thể biết về giám ngục. Sau đó cậu thấy mặt cụ Dumbledore đanh lại. Thần hộ mệnh một bùa chú cao cấp làm sao trò? Ông nhìn về phía Harry nghi vấn, hiểu được vấn đề của cụ. Cậu hơi cười sau đó nói. Mỗi người đều có một bí mật đúng không hiệu trưởng, nhưng thầy đừng lo, con luôn đứng về phía thầy. Sau đó cậu vuốt vuốt đầu con phượng hoàng. Cụ Dumbledore không nói gì, sau đó cụ hơi câu khóe miệng tiếp tục bỏ những viên đường vào trà rồi nói. Ta sẽ điều tra chuyện này, còn về giám ngục ta mong trò giữ bí mật, sẽ thật náo loạn nếu mọi người biết đến. Sau đó cụ cầm tách trà lên thưởng thức. Harry gật đầu, sau đó cụ Dumbledore cho cậu một ít kẹo rồi mới thả cậu đi, nhìn đống kẹo đủ sắt màu trên tay cậu giờ khóc giờ cười. Khi đi về phòng sinh hoạt chung Hufflepuff thì đã gần tới giờ ăn tối, cậu vừa bước vào cửa thì một huynh trưởng của nhà đang dẫn đám nhỏ từ phòng đi ra. Khi thấy Harry đứng trước các mẫu Hufflepuff điều nháo lên nhưng được huynh trưởng ổn định lại, sau đó cậu ta hỏi. William, em đi đâu nãy giờ, các bạn học của em rất là lắng. Huynh trưởng hỏi cậu, à em gặp một số trục trặc nho nhỏ, xin lỗi làm mọi người là lắng. Sau đó cậu cười cười, Harry cậu thấy mình đã quên cái gì rồi không? Mèo, chú mèo của Harry rất chuẩn xác nhào vào lòng cậu, như tức giận nó dùng răng cắn cái tay cậu đang ôm nó. Ôi Harry em không biết đâu, lúc em đi con mèo liền thức dậy không thấy em liền chạy đi tìm đấy, phải nói nếu lúc đó không có Ivan đi qua nó liền từ đài thiên văn nhảy xuống vì có bóng người giống em đấy. Sophia và Ivan từ đám nhỏ bước ra cảm thán nói, thật xin lỗi mày nhé, cảm ơn anh vì đã cứu nó anh Ivan. Cậu cúi đầu với Ivan, không có gì, bây giờ chúng ta nhanh đi ăn tối đi, hôm nay có khách nên chúng ta phải có mặt ở đại sảnh đường sớm đấy. Nói rồi anh ta xoa đầu Harry, đại sảnh đường hôm nay trang hoàng đẹp hơn mọi hôm, thay vì những chiếc nến hôm nay còn có các khối đá quý tinh xảo chúng tản ra ánh sáng xinh đẹp, trên những chiếc bàn đều có những bông hoa trôi nổi. Đó là những gì Harry nhận thấy khi bước vào, ba nhà khác cũng đã có mặt nhưng không khí hôm nay hơi lạ. Nhà Ravenclaw thì không còn người cầm sách, nhà Gryffindor thì không còn đùa giỡn, có thể nói không khí nhà đó khá căng thẳng, còn nhà Slytherin cậu giật giật khóe môi, ai nói cho cậu biết mấy người này là xác định đi ăn chứ không phải đi vũ hội. Sau khi Harry vừa ngồi vào bàn mình cậu vuốt mèo con trong lòng ùm. Thật ra là mèo mập được Harry nuôi dưỡng kỹ lưỡng, nó bây giờ ườm như cục thịt mỡ nhỏ, vừa yên vị thì các giáo sư đi vào. Khi vừa ngồi vào bàn cụ Dumbledore đứng dậy nhìn đám động vật nhỏ sau đó dõng dạc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trường chúng ta vui mừng đón tiếp những khách quý đến tham quan, họ sẽ ở đây trong 2 tuần để quan sát sự học tập, vui chơi và hoạt động của chúng ta. Sau đó bóng tối bao trùm cả đại sảnh đường, những ngọn nến và đá quý phát huy ánh sáng của mình, ngoài ra các bông hoa trên bàn cũng phát sáng, từ bông hoa xuất hiện những hạt lấp lánh li ti. T. G. viết tới khúc này thề là thấy giống bộ giáo dục nước ta đi về khảo sát các trường. Sau đây xin giới thiệu thứ bộ trưởng bộ pháp thuật bà Dolores Umbridge. Sau đó từ phía cửa đại sảnh xuất hiện một thân ảnh mập mạp, xung quanh thân ảnh là những con bướm màu hồng phấn, sau đó thân ảnh tiến vào đại sảnh hướng bảng giáo viên đi tới. Harry, bà ta năm nào cũng là khách từ bộ pháp thuật, bà ta là một người khinh thường phù thủy gốc Muggle, không chỉ thế bà ta rất ghét học sinh của trường mình, luôn tìm cách làm khó dễ, không ai trong trường là thích bà cả, nếu thấy bà thì em cứ đi đường vòng. Sophia nói nhỏ bên tai cậu, sau khi bà ta đã ngồi vào chỗ thì các giáo sư liền tránh xa bà ta hết mức có thể, tiếp đó cụ Dumbledore giới thiệu tiếp. Tiếp theo là hai thần sáng Ronan Bilious Weasley và Neville Longbottom. Sau đó là hai thân ảnh cao giáo đi vào, bọn họ đều mặc trang phục thần sáng, xung quanh bọn họ như có một ngọn lửa. Harry giật giật khóe mắt khi thấy người đi cạnh John, ai có thể nói cho cậu biết vì sao qua thế giới bên đây nhan sắc ai cũng tăng lên một cấp bậc hoàn toàn khác vậy, người kia là ai à, cậu không tin đó là Neville đâu. Sau đó cậu nhìn về phía Gryffindor, bọn nhỏ đừng hưng phấn thế chứ. Sau đó họ tiếng phía bản giáo viên ngồi kế Hermione, các giáo sư khuôn mặt hài lòng. Sau đó cụ Dumbledore giới thiệu vài người trong bộ pháp thuật, khi giới thiệu đến phần quý tộc cậu thấy đám rắn nhỏ nhà Slytherin liền thẳng lưng cả lên. Tiếp theo đây xin giới thiệu ngài quý tộc tài trợ cho trường chúng ta, Draco Lucius Malfoy. Sau đó cậu nghe thấy một số fan girl hú hét nhưng bị huynh trưởng ngăn lại. Từ phía cửa cậu thấy một ánh sáng trắng nhạt, theo sau đó là một người đàn ông, thân hình cao giáo hoàng Mỹ được giấu sau bộ đồ quý tộc, mái tóc dài được cột ra đằng sau để lộ ra gương mặt góc cạnh, đôi mắt màu xám lộ ra nét lạnh lùng xa cách, mũi cao, môi mỏng, được rồi các bạn fan girl của các nhà may mà đã được các huynh trưởng ngăn lại. Cậu ta đi tới ngồi kế giáo sư Elizel, cụ Dumbledore khụ một tiếng sau đó nói tiếp, tiếp theo là một vị tài trợ cho các trận quyết đích Tom. Nghe tới tên này Harry đặc biệt ngẩng đầu lên mạnh, từ phía cửa một người đàn ông trên môi mang theo nụ cười nhẹ, thân hình cao giáo, khuôn mặt nhu hòa, mái tóc đen mượt và đôi đồng tử màu đỏ. Mèo, đôi tay Harry bỗng siết chặt lông của mèo mập, mèo hoàng thượng thấy người thương đột nhiên nắm lông mình liền ngẩng đầu nhìn. Trong tiếng ồn của các nam sinh Harry lại suy nghĩ, LT cụ Dumbledore vì sao cho hắn vào trường đó chẳng phải. Voldemort sao, GT, trong khi suy nghĩ Harry liền nghe thấy một cái tên Severus Tobias Snape, cậu lần nữa nắm lông mèo đôi đồng tử mở lớn, từ cửa xuất hiện một người đàn ông áo choàng đen, khuôn mặt trẻ, mái tóc đen được cột ra sau bằng lụa, vẫn là đôi mắt đen trống rỗng nhưng mà mọi thứ thật khác cách chương.